Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173 mời. Cấp thư hiếu, tuyết sao hoa, đánh thưởng thêm càng một. Chương 173 mời. Cấp thư hiếu, bông tuyết, đánh thưởng thêm càng một. Triệu Hàm Trương nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói. Cấp Uyên liền nói, ta cảm thấy nữ lang cái này ý tưởng thực hào. Thường Ninh thật là nhưng dùng người, đem Thường Ninh kiến nghị xài huyện lệnh trước tiên thu mua lương thực, để năm sau bình ước giá hàng sự nói. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua kia bộ khúc. Đây là, nga, chúng ta ở huyện thành vì chất khi, ta cùng huyện nha hai ba nha dịch giao hảo. Ngày thường có cái gì tin tức, bọn họ cũng đều nguyện ý nói cho ta. Cấp Uyên Bình đạm nói, đây là mới thu được tin tức. Triệu Hàm Trương hướng Cấp Uyên dựng thẳng lên một cây ngón tay. Cái, Cấp Uyên tuy rằng là lần đầu tiên thấy cái này thủ thế, nhưng kỳ tích xem đã hiểu. Hắn có chút kiêu ngạo nâng lên cằm, hai người nhìn nhau cười. Đều cười đến giống chỉ hồ ly. Triệu Hàm Trương nói, tiên sinh đảm đương một lần thuyết khách. Cấp Uyên nghĩ nghĩ sau lắc đầu, ta không thích hợp. Hắn nói, ở huyện thành khi, chúng ta hai người tranh phong tương đối, thực không hòa thuận. Hắn trong lòng chỉ sợ đối ta có khúc mắc. Hơn nữa, hiện nay có một cái càng thích hợp người. Ai? Nữ lang ngươi nha. Cấp Uyên nói, còn có so nữ lang ngươi càng thích hợp đi khuyên bảo người của hắn sao? Triệu Hàm Trương tự hỏi lên, tưởng tượng thật đúng là, lão bản tự mình ra mặt thỉnh người luôn là có vẻ càng có thành ý. Nàng nói, làm Triệu Câu mang theo người áp tải lương thảo đi về trước. Ta nhiều dừng lại hai ngày. Cấp Uyên cười đồng ý, lúc này đây bọn họ mua được lương thực không ít. Hơn nữa trang viên bên này cũng góp nhặt một bộ phận. Vì thế, không đến 3.000 binh mã mênh mông cuồn cuộn chạy dài đến càng dài. Lương thực trên cơ bản đều là dùng xe đẩy tay cùng đòn gánh vận đến Tây Bình, trên đường nạn dân thấy. Đầu tiên là theo bản năng hướng hoang dã cùng trong rừng cây chạy. Chạy một trận phát hiện không ai tới bắt bọn họ, liền lại toát ra tới. Đãi thấy bọn họ đẩy nhiều như vậy xe đẩy tay cùng chọn nhiều như vậy gánh, liền nhịn không được thấu đi lên hỏi. Huy, huynh đệ, các ngươi chọn đây là gì? Binh lính liếc bọn họ liếc mắt một cái, kiêu ngạo nói, chúng ta quân lương. Nạn dân nhóm vừa nghe, chân liền không tự chủ được đi theo bọn họ đi rồi. Chờ tới rồi Tây Bình ngoài thành mới phản ứng lại đây. Bọn họ dường như đi thiên đạo. Bọn họ vốn dĩ muốn đi Lạc Dương thảo đường sống. Bình thường bá tánh cũng không biết Lạc Dương lại đánh giặc. Bọn họ chỉ là cảm thấy Lạc Dương là thiên tử dưới chân, hoàng đế lão gia tử trụ địa phương. Kia tự nhiên là an toàn lại giàu có. Năm nay thuế má lại gia tăng rồi. Bọn họ ở quê hương đã sống không nổi, chỉ có thể hướng khả năng mạng sống địa phương đi, nhưng mới đi ra hai cái huyện. Bọn họ liền theo tới rồi Tây Bình, dân chạy nạn nhóm khó xử lên. Đã tưởng xoay người đi Lạc Dương, lại tưởng tiến Tây Bình huyện thành nhìn xem, vạn nhất ở bên trong này tìm được đường sống đâu. Nhìn đến kia một xe xe lương thực, có thân thể khỏe mạnh nhịn không được tiến lên hỏi đi ở mặt sau binh lính. Các ngươi tướng quân còn nhận người sao? Ta sức lực cũng rất lớn, có thể đánh giặc, cấp khẩu cơm ăn là được, đã chiêu đủ rồi. Thấy đối phương vẻ mặt thất vọng, binh lính dừng một chút liền nói, lần này chúng ta đi Cù Dương đã chết hơn 100 hào người. Khả năng muốn bổ túc, nếu không ngươi đi huyện nha hỏi một chút, khả năng còn nhận người đâu. Đối phương vừa nghe, lập tức nói lời cảm tạ, nhấc chân liền theo ở phía sau tiến huyện thành đi. Bên cạnh những người khác cũng nghe tới rồi, đại gia lập tức đi theo ùa vào Tây Bình huyện thành. Đang đứng ở huyện nha cửa Phó Đình Hàm không chờ đến Triệu Hàm Trương, nhưng thật ra chờ tới một đợt lại một đợt dân chạy nạn. Phó Đình Hàm Quý Bình tới bẩm báo, nữ lang muốn ở Thượng Thái Nhiều dừng lại 2 ngày, còn muốn tiếp phu nhân trở về, cho nên Tây Bình bên này còn phải làm phiền lang quân. Phó Đình Hàm liền hỏi, nhị lang đâu? Nhị lang quân còn ở trong quân, chàng chủ lãnh bọn họ đi dàn xếp. Quý Bình nói, lúc này đây nữ lang mua trở về không ít lương thực. Lương thực muốn nhập kho tạo sách, dân chạy nạn nhóm chen chúc mà đến. Tế ở huyện Nha Cửa, kéo lấy một cái nha dịch liền hỏi, các ngươi còn chiêu binh không? Ngươi xem ta sức lực đại, gầy đến cùng cây gậy trúc dường như. Có thể có cái gì sức lực? Bên cạnh một cái dân chạy nạn cởi ra chính mình áo trên làm nha dịch xem hắn cánh tay. Ngài xem ta mới cường tráng đâu. Muốn ta đi, hắn ăn đến nhiều, ta ăn thiếu, quan gia, thu ta đi. Nha dịch đứng ngây người, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa Phó Đình Hàm. Dân chạy nạn nhóm theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy phong thần tuấn lãng Phó Đình Hàm, theo bản năng liền cảm thấy hắn là đương gia làm chủ người, lập tức hướng lên trên hướng. Quý Bình lập tức che ở Phó Đình Hàm trước người, kiếm ra nửa vỏ, quát lớn mật, còn không mau lui ra. Lang quân há là ngươi chờ nhưng va chạm, kỳ thật không cần hắn quát mắng. Đối thượng Phó Đình Hàm thanh lãnh ánh mắt, mọi người cũng không dám hướng quá tiến lên, ở cách hắn 3 bước vị trí quỳ xuống dập đầu. Lang quân, thu ta đi, ta có thể đánh giặc. Phó Đình Hàm quét một vòng phần phật quỳ xuống người, đưa tới 2 cái nha dịch nói, làm cho bọn họ xếp hàng đăng ký đi, hỏi rõ ràng lai lịch tên họ. Lang quân, chúng ta trang giấy lại không nhiều lắm. Phó Đình Hàm liền thở dài một tiếng, làm người đi Triệu thị ổ bảo mượn một ít, lại làm người đi ra ngoài mua, hắn nhất định phải nhanh hơn tạo giấy tốc độ. Nói tốt phải cho hắn tạo giấy người đâu? Hứa hẹn phải cho hắn tạo giấy người đang ngồi ở tửu lâu lâu hai thượng uống rượu đâu? Một bên nhìn phía dưới phố cảnh, một bên đám người, Triệu Hàm Trương Nhân Mã vừa ly khai, Sai huyện lệnh liền yên lòng, đối với Triệu gia trang viên cũng liền không như vậy chú ý. Bởi vậy còn không biết Triệu Hàm Trương không đi theo một khối đi, huyện thành sự vụ vốn là không phải rất nhiều, huống chi là Sai huyện lệnh quản lý Thượng Thái huyện, kia huyện vụ liền càng thiếu. Đại bộ phận sự vụ ở Lý Chính kia nhất giai đoạn liền xử lý, cho nên Thường Ninh cũng nhàn, hắn thu được Triệu Hàm Trương tư đệ thư tín khi trần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ra huyện nha lặng lẽ tới tửu lầu gặp người. Nhà này tửu lầu không lớn, ở đường phố chỗ ngoặt chỗ, sinh ý thực bình thường, cho nên Triệu Hàm Trương trực tiếp bao hạ cả tòa tửu lầu, mặc kệ là nàng tới vẫn là Thường Ninh tới đều không sợ người thấy. Nhưng Thường Ninh vẫn là bội phục nàng gan lớn. Ở Thượng Thái huyện trong thành thành kiến cá nhân Sai huyện lệnh phụ tá. Việc này một khi truyền tới Sai huyện lệnh trong tai, Triệu Hàm Trương cùng Sai huyện lệnh chi gian nhất định sẽ xuất hiện vết rách. Đương nhiên, hắn cùng Sai huyện lệnh chi gian càng sẽ tâm sinh nghi ngờ, bất quá hiện tại bọn họ chi gian liền không phải thực hòa hợp, hắn cũng đã quyết định tìm kiếm thời cơ từ chức về nhà. Cho nên hay không nghi ngờ càng sâu, Thường Ninh cũng không phải như vậy để ý, Thường Ninh thản nhiên mà đến. Triệu Hàm Trương cũng thản nhiên tiếp đãi hắn, Thường tiên sinh mời ngồi. Triệu Hàm Trương đứng, dậy đón chào, hơn nữa tự mình nhiệt rượu. Đây là tiên phụ 12 năm trước mai phục rượu, hôm nay cao hứng, ta liền đào ra một vò tới mời tiên sinh cộng uống. Thường Ninh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Trương, này rượu ý nghĩa cũng không nhỏ. Hắn vội đôi tay phủng trụ chén rượu, nhìn ly chung rượu không có hạ khẩu. Sau một lúc lâu cười khổ nói, Triệu nữ lang có chuyện không bằng nói thẳng, bằng không này rượu ta cũng không dám hạ khẩu, này rượu quá quý trọng. Nếu là hắn không có đoán sai, này hẳn là Triệu trị cấp Triệu nhị lang chôn rượu. Triệu Hàm Trương liền cũng buông chén rượu. ngồi nghiêm chỉnh nói, Hàm Chương tới thỉnh tiên sinh trợ ta. Thường Ninh khó hiểu nhìn về phía nàng. Trợ nàng làm gì? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm mặt nói, Hàm Chương bên người còn thiếu một màn liêu, tưởng thỉnh tiên sinh vì ta tham mưu. Thường Ninh vừa nghe lập tức hỏi, Cấp Uyên bỏ ngươi mà đi? Cấp Uyên dương mắt, ngươi đoán, ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.